Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. 32 tầng thiên xây phân đà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Thúc tặng đậu, cái này Chu Thiên Tử rốt cuộc có mấy cái huynh đệ, bọn họ chẳng lẽ đều là cửu bộ đạo tôn? Tỉnh hồn. Lần nữa Thủy Nguyên Bạch Vô Lượng các một đám tu sĩ lần nữa nhìn về phía Cơ Huyền thời điểm ánh mắt đều thay đổi, cái loại đó không rõ ràng và nghi ngờ làm sao cũng không cách nào che giấu. Lúc nào cửu bộ đạo tôn không đáng giá như vậy, vừa ra tới chính là một đống lớn. Thật là không nên quá mơ hồ. Không nói cái khác, coi như là ở toàn bộ thánh cảnh bên trong, cũng không phải tất cả tông môn cũng có cửu bộ đạo tôn. Tông môn nhỏ, tương tự lấy Ngưu Đầu Sơn như vậy đội sổ, trưởng giáo mới là 17 bộ đạo tôn, mà trung đẳng ví dụ như Hạo Nguyệt Tiên Thành loại này, trưởng giáo cũng là mới cái bát bộ đạo tôn mà thôi. Kết quả tầng thứ nhất thiên không tầm thường chút nào, thế lực nhỏ bên trong thì có không thiếu cửu bộ đạo tôn. Vậy làm sao có thể để cho Vô Lượng các một tất cả trưởng lão tiếp nhận? Cuối cùng, nhìn Cơ Huyền, Lý Nhĩ mang Cơ Hạo chờ nghênh ngang mà đi. Thủy Nguyên Bạch cuối cùng không có lại dám ngăn trở. Về tình về lý, người ta Chu Thiên Tử đều có tư cách mang đi mình đứa nhỏ. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là người ta có thực lực. Đi, đại điện nghị sự. Thủy Nguyên Bạch mang một tất cả trưởng lão tề phó đại điện. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thủy Nguyên Bạch cảm thấy Vô Lượng các việc cần kíp là muốn hoàn toàn làm rõ ràng cái này Chu Thiên Tử lai lịch, nhất là Lý Nhĩ một câu kia khổng thúc thúc và mực thúc thúc. Vô hình để cho hắn có chút phát hoảng. Nếu như cái này hai người cũng là cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp, há chẳng phải là nói Chu Thiên Tử trong tay có tột đỉnh chiến lực so Vô Lượng Các và Thái Hư Tông còn muốn hơn? Trời ạ, Cơ Hạo bối cảnh lại là lớn mạnh như vậy, tình huống gì? Cơ Hạo hết mấy thúc thúc đều là cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp, người ta thực lực mạnh như vậy còn rất miễn cưỡng đợi mười mấy giờ lại xem chúng ta à? Bên kia Vô Lượng Các muốn chạy tới xem náo nhiệt, những đệ tử bình thường kia nghe được tin đồn sau thiếu chút nữa bị sợ ngu. Trước khi tới bọn họ còn đang không ngừng nói Chu Thiên Tử là không biết phải trái. Bây giờ nhìn lại, người ta đây mới thật sự là khiêm tốn, mà Vô Lượng Các rõ ràng kiêu ngạo khinh thường. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nhất là cao cấp tông môn bây giờ lẫn nhau nằm vùng mật thám cơ hồ không phải bí mật gì. Nửa ngày sau, Thái Hư Tông Khương Vô Nhai liền nhận được một phần ngọc giản. Tầng thứ nhất ngày Chu Thiên Tử lại có không thiếu cửu bộ đạo tôn huynh đệ. Hơn nữa còn là vậy cái gì Cơ Hạo phụ thân. Lúc nào tầng dưới chót thiên có nhân vật như vậy. Xem xong trên ngọc giản tin tức, hắn nhíu mày. Tầng dưới chót thiên sở dĩ gọi là tầng dưới chót thiên là có nguyên nhân. Một người tu sĩ cho dù tư chất khá hơn nữa cũng không khả năng ở tầng thứ nhất thiên đột phá là cửu bộ đạo tôn, chỉ có tiến vào thánh cảnh cũng chính là tầng trời 30 mới có thể. Như vậy suy đoán, cái này Chu Thiên Tử vô cùng có thể bản thân chính là thánh cảnh bên trong thế lực. Trầm tư hồi lâu, Khương Vô Nhai ngay sau đó kêu tới một người trưởng lão. Người lập tức phái người đi tầng trời 30, 31 tầng trời thật tốt tra một chút cái này Chu Thiên Tử. Xem rốt cuộc là tình huống gì. Hắn không thể nào là tầng thứ nhất ngày tu sĩ. Tông môn chỗ ở tuyệt đối ở thánh cảnh bên trong. Tông chủ, trưởng lão khom người sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Không biết tông chủ còn có chuyện gì phân phó. Ngoài ra ở thật tốt tra một chút cái này Cơ Hạo. Ngàn năm sau thi đấu chúng ta Thái Hư Tông không thể thua. Hắn là Chu Thiên Tử con cháu, tự nhiên sẽ phải chịu toàn lực giúp đỡ. không nói Vô Lượng Các cùng Thái Hư Tông chờ thế lực cao cấp phản ứng. Nói sau Cơ Huyền, Lý Nhĩ chờ cách Sơn Môn sau đó, ở một tòa tiên sơn đỉnh rơi xuống đám mây. Đại ca, bây giờ chúng ta làm thế nào? Là hồi tam giới vẫn là... Lý Nhĩ trầm giọng mở miệng, chớ nhìn bọn họ mới vừa ở Vô Lượng Các thành thạo. Có thể trong lòng cũng rõ ràng Hoàng Thành cùng những thứ này thế lực cao cấp kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Người ta ba bộ đạo tôn, tứ bộ đạo tôn cũng chỉ là đệ tử bình thường. Có thể Hoàng Thành bên này sao? Một bộ đạo tôn, nhị bộ đạo tôn cũng có thể làm chính nhất phẩm tiên thần. Ba bước, tứ bộ đạo tôn lại là lác đác không có mấy. Nếu tới đã tới rồi, vậy liền trực tiếp ở nơi này 32 tầng trời xây phân đà. Cơ Huyền khẽ lắc đầu. 32 tầng trời tiên linh lực cùng các loại linh vật rõ ràng muốn so với thấp tầng trời tốt. Quá nhiều, từ tam giới bên trong chọn một nhóm hạt giống tốt đi lên không thể nghi ngờ có thể để cho Hoàng Thành tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa tam giới dưới mắt vô sự, trở về cũng không làm cái gì. Còn nữa, Hạo Nhi ngươi và Quan Vũ liền ở lại 32 tầng trời chuyên tâm đi tham gia vậy cái thiên tài gì thi đấu, chớ có để trong xịt xem thường chúng ta Đại Chu Hoàng Triều. Lại chuyển thân, Cơ Huyền nhìn về phía Cơ Hạo. Phụ Hoàng, Hải Nhi biết sai rồi, sau này lại cũng sẽ không tự tiện chủ trương. Phốc thông, Cơ Hạo trực tiếp quỳ xuống Cơ Huyền trước mặt, còn lấy là mình phụ thân là ở trách cứ hắn. Lần này nếu như hắn không từ từ biệt, vậy sẽ không làm cái này vừa ra. Nam Nhi trí ở bốn phương, Phụ Hoàng cũng không có hắn ý hắn, chỉ là hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ Hoàng Thành danh tiếng. Lần này sau này 32 tầng trời rất nhiều thế lực khẳng định sẽ âm thầm điều tra ta Hoàng Thành, như vậy ngàn năm sau thiên tài lớn ngươi phải bắt lại thứ nhất. Hiểu không? Chỉ có như vậy mới có thể làm cho những thế lực kia không đoán ra Hoàng Thành của cải dày bao nhiêu. Bởi vì, ta Hoàng Thành và những tông môn này so với nội tình vẫn là quá cạn. Khe khẽ thở dài, Cơ Huyền đỡ dậy Cơ Hạo. Hắn nói đều là thật tình, Lý Nhĩ tự nhiên vậy hiểu. Cho nên bọn họ mới không có ở Vô Lượng Các dừng lại quá nhiều thời gian. Một thế lực có hai tên cường giả không coi vào đâu. Tông môn từ trên xuống dưới đều mạnh mới là thật lợi hại. Phụ Hoàng, Hải Nhi hiểu, Hải Nhi định sẽ ở ngàn năm sau đó lực áp những môn phái khác thiên kiêu. Đứng dậy, Cơ Hạo ánh mắt chưa bao giờ giống như bây giờ vậy kiên định qua. Quả đấm lại là cầm gắt gao. Hắn cảm giác được mình rốt cuộc có thể là Hoàng Thành vì mình Phụ Hoàng chia sẻ một chút gì. Không phải là một thiên tài ngạo tuyết sao? Hắn định có thể bắt lại, rồi sau đó trở thành thi đấu thứ nhất. Chỉ như vậy, Cơ Huyền cho tam giới khổng phòng thúc đánh một đạo ngọc giản. Liền ở lại 32 tầng trời cùng Lý Nhĩ bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng Hoàng Thành phân đà. Muốn thành lập phân đà bước đầu tiên chính là chọn một thích hợp môn phái chỗ ở. Cùng Khổng Khâu ý tưởng không cùng, Cơ Huyền và Lý Nhĩ là cầm phân đà làm sau này Hoàng Thành tu sĩ đi tới 32 tầng trời sau. Một cái chỗ dựa vững chắc tới xây, cho nên tuyệt đối không thể qua loa. Vì vậy, nửa ngày sau, một nhóm mấy người bước lên tìm chỗ ở đường 32 tầng trời. Mênh mông bao la, tiên linh khí không tiêu tan, tùy tùy tiện tiện kéo ra một tòa tiên sơn nếu so với tam giới tuấn tú và nguy nga. Cho nên, muốn từ bên trong chọn một tòa đối với mắt đi ra, còn thật không dễ dàng. Dĩ nhiên, 32 tầng trời cũng không phải vô biên vô tận. Đến gần phương bắc vị trí, có một cực kỳ hiểm trở dãy núi. Ngọn núi chính cao vút trong mây không nói, liền liền bên trong dãy núi 72 tòa bên đỉnh cũng là vô cùng nguy nga. Theo lý mà nói, chỗ này hẳn đã sớm có tông môn vào ở. Kết quả thế nào? Nơi này lại là không không tu sĩ, là thật kỳ quái, một mực hướng nam, dãy núi này ngoài vạn dặm, mới rốt cục thấy được tu sĩ bóng người. Nơi này là một tòa cực kỳ đơn sơ tiểu tiên thành. Bên trong tu sĩ không thiếu, bọn họ đều là đôi mắt đỏ bừng nhìn bắc phương. Bên trong không hề cam còn có nồng nặc khát vọng. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguiuoi-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuiy-gạch-nối-tsuiy-gạch-nối-tiay-gạch-nối-tuiy-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.